Thần Ma Thiên Tôn, chương 712, Lục Đạo Luân Hồi, góc truyện audio.com, 10 thanh chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm chém ra, phá vỡ thần thông của Đàn Đà Địa Tạng, ngay cả mặt đất cũng bị xé rách. Ninh Tiểu Xuyên liều mình xông lên, một chưởng đánh lên ngực Đàn Đà Địa Tạng. Phành, áo giáp trên người Đàn Đà Địa Tạng tản mát từng vòng ma quang, triệt tiêu lực lượng trưởng ấn của Ninh Tiểu Xuyên. Một luồng lực lượng to lớn cuộn trào từ trong cơ thể hắn tràn ra, phản chấn trở về Ninh Tiểu Xuyên. Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, hai người đồng loạt thối lui về phía sau. Lực phòng ngự thật mạnh, Ninh Tiểu Xuyên không tin mình thật sự không thể phá được áo giáp trên người Đàn Đà Địa Tạng, liền gọi ra ma kiếm truyền 17.999 đạo diệt thế quy tắc vào thân kiếm, tựa như ngàn vạn tia huyết văn, bao trùm lấy thân kiếm. Xòe, kiếm quang hiện lên, áo giáp trên người Đàn Đà Địa Tạng đã bị gọt xuống một khối. Đàn Đà Địa Tạng thổ ra một đạo cột sáng màu đen, hào quang tàn khắp bốn phương tám hướng, hình thành một không gian lĩnh vực ma khí phạm vi 500 mét. Cột sáng màu đen này hóa thành một thanh trường mâu bén nhọn, mang theo lực lượng âm hàn không gì sánh được, đâm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Phá cho ta, hai chân Ninh Tiểu Xuyên gập lại, eo hổ trầm xuống, hai tay nắm ma kiếm. Một kiếm chém xuống, chém ra một đạo kiếm quang rợp trời. Diệt thế kiếm khí chém phá không gian lĩnh vực ma khí, xẹt qua cổ Đàn Đà Địa Tạng, phá vỡ một mảng áo giáp, thiếu chút nữa là chém bay đầu Đàn Đà Địa Tạng ra ngoài. Đàn Đà Địa Tạng giật mình, toàn thân ứa mồ hôi lạnh, lập tức thi triển thân pháp, bay lên trời, lơ lửng trên hư không, nói. Bảo Châu Địa Tạng, tại sao ngươi còn chưa xuất thủ, muốn chờ tới khi nào? Nữ Ni đứng trong tầng sương mù mênh mông, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở thổ ra một chuỗi phản âm, Phật châu màu vàng trong tay bay ra tàn mát hào quang chói mắt tựa như một vầng thái dương đang chậm rãi mọc lên. Đây là một kiện chí tôn khí hạ phẩm đỉnh cấp, khí linh thức tỉnh, một luồng lực lượng chí tôn bị kích phát ra, có xu thế quét ngang thiên hạ. Tu vi của Bảo Châu Địa Tạng không ngờ còn trên cả Đàn Đà Địa Tạng, hơn nữa còn nắm giữ một kiện chí tôn khí hạ phẩm đỉnh cấp. Tiểu Hồng, Ninh Tiểu Xuyên quát khẽ một tiếng. Tiểu Hồng hiểu ý Ninh Tiểu Xuyên, lập tức hóa thành một trận sương mù màu đỏ, bay về phía Ninh Tiểu Xuyên, dung hợp làm một với hắn. Vụt, long mạch trong võ đạo tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên bị kích hoạt, một luồng long khí hùng hậu từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tràn ra. Từng tia long khí, hóa thành hư ảnh xích long, giống như hơn vạn đầu chân long bay quanh người Ninh Tiểu Xuyên. Một kiện áo giáp đỏ hồng xuất hiện trên người Ninh Tiểu Xuyên, bao trùm khắp toàn thân hắn, trên lưng hắn mọc ra một đôi long rực dài 12 mét, trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm đỏ thẫm cực lớn. Growl, sau lưng Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một cái đầu thần long cực lớn, mỗi một khối lân phiến đều bốc lên hỏa diễm. Hai cái long nhãn tựa như hai khối hỏa cầu cực lớn, trong miệng phát ra tiếng vang như tiếng rồng ngâm. Tất cả mọi người đều bị biến đổi này làm cho kinh ngạc đến ngây người, cảm nhận được long khí chấn động trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên phát ra. Đấu chiến thần long sứ, Bảo Châu Địa Tạng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc kinh dị. Nàng là thánh nữ của Cửu Thiên Các, tất nhiên biết rõ về truyền thuyết đấu. Góc truyện audio.com, chiến thần long sứ, trong lòng khiếp sợ không gì sánh được. Không ngờ bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên lại có một đầu thần long ấu thú. Giờ phút này, Kim Lăng cũng kinh ngạc vô cùng, đôi mắt đẹp lóe lên, trong lòng thầm than. Hay lắm Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ lại là một đầu thần long ấu thú, vậy mà dám nói với bổn tiểu thư nó chỉ là một đầu chân long ấu thú. Bây giờ nàng lại càng không có khả năng để Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi, có một vị đấu chiến thần long sứ làm hôn phu, xem như kiếm được món hời rồi. Nếu để tộc lão trong tộc biết được, thử hỏi còn người nào phản đối hôn sự này nữa. Long rực trên lưng Ninh Tiểu Xuyên mở ra, bắt đầu bay lên cuốn Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Châu Địa Tạng vào vòng chiến, đồng thời giao thủ với hai vị cao thủ mệnh cảnh thiên. Đàn Đà Địa Tạng liên thủ với Bảo Châu Địa Tạng truyền nguyên khí vào chúng sinh Phật Châu, khiến cho 6.999 đạo sinh hồn trong Phật Châu tỉnh lại, từ trong Phật Châu bay ra tựa như âm binh quỷ tướng giết về phía Ninh Tiểu Xuyên. Toàn bộ thiên nhân mộ lâm đều trở thành âm khí đằng đằng, Phật thanh và tiếng quỷ gào đồng thời vang lên, chấn vỡ rất nhiều bia mộ, hóa thành bụi phấn. Ninh Tiểu Xuyên nắm chiến kiếm thần long đỏ thẫm trong tay, 10 thanh chiến kiếm cổ tượng thần thông cấp bậc huyền khí cửu phẩm bay trong hư không, kiếm ảnh rợp trời tựa như một vị tuyệt đại kiếm thần ngang trời xuất thế. Phốc, đầu cự long đỏ thẫm thổ ra một đoàn thần thức long hỏa, đốt về phía Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Châu Địa Tạng, khiến cho toàn bộ thiên nhân mộ địa đều bốc cháy. Thần thức long hỏa chính là loại long hỏa kinh khủng nhất, chỉ có thần long ấu thú mới có thể tu luyện ra, có uy năng phần thiên đốt biển. Mảnh huyết thổ thượng cổ này bị thần thức long hỏa thiêu đốt, biến thành một dòng nham thạch nóng chảy dài hẹp. phành, một kiếm của Ninh Tiểu Xuyên chém xuống, chém thành 9 đầu cự long đỏ thẫm, mỗi một đầu đều dài hơn 70 mét, ẩn chứa lực lượng kiếm khí cường đại. Chúng sinh Phật Châu bị đánh cho chấn động, mấy ngàn đạo sinh hồn bị đánh nát, hóa thành một đám phạn văn, trở về Phật Châu. A, Đàn Đà Địa Tạng hét thảm một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi. Tu vi của Bảo Châu Địa Tạng trên Đàn Đà Địa Tạng cho nên mới hóa giải được lực lượng trên kiếm khí thế, nhưng cái mũ đỏ trên đầu cũng bị thổi bay, lộ ra dung nhan tuyệt lệ, trắng nõn như ngọc, lông mày kẻ đen như mực, lông mi mảnh dài, khiến người ta có cảm giác diễm lệ gì không gì sánh được. Không giống như nữ ni thánh khiết mà càng giống yêu cơ gợi cảm siêu hồn lạc phách hơn. Sau khi kết hợp với Tiểu Hồng, chiến lực Ninh Tiểu Xuyên nào chỉ tăng lên một cấp bậc. Mặc dù hai vị cường giả mệnh cảnh thiên liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử, hôm nay Gia Gia sẽ liều mạng với ngươi. Địa Tạng phục ma, Đàn Đà Địa Tạng cắn chặt răng thi triển một loại cấm thuật. Hai mắt của hắn biến thành đỏ rực, thân thể không ngừng bành trướng, huyết mạch trong huyết nhục trương phồng. Thân hình cao đến 7 mét, mỗi một khối huyết nhục đều giống như đồng thiết nung luyện mà thành, mỗi một sợi tóc đều giống như cương châm. Loại cấm thuật này có thể khiến cho chiến lực của Đàn Đà Địa Tạng tăng lên một bước dài trong nửa canh giờ, thế nhưng lại có tác dụng phụ rất lớn, chỉ cần không chú ý thì thậm chí còn có thể gặp phải nguy hiểm vẫn lạc. Đinh đinh, Bảo Châu, Góc Truyện Audio.com, Địa Tạng lấy ra một sợi vải trắng, treo 99 cái chuông đồng. Lụa trắng từ trong tay nàng bay ra, giống như một dòng sông màu trắng, quấn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Chuông đồng trên lụa trắng phát ra thanh âm đinh đinh, ảnh hưởng tới tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên. Lại là một kiện chí tôn khí, hơn nữa còn đặc biệt công kích tâm thần của tu sĩ. Cường giả giao thủ, một khi tâm thần bị nhiễu loạn, 10 thành chiến lực cũng chỉ có thể phát ra được 5-6 thành. Xoẹt, long rực trên lưng Ninh Tiểu Xuyên lướt qua dải lụa trắng, tâm thần căn bản không bị ảnh hưởng, một kiếm chém xuống Bảo Châu Địa Tạng. Vụt vụt vụt, ngàn vạn đạo kiếm khí, nương theo một kiếm của Ninh Tiểu Xuyên mà chém xuống, tràn tới đỉnh đầu Bảo Châu Địa Tạng. Bảo Châu Địa Tạng cũng không hoảng loạn, đánh ra chúng sinh Phật Châu tàn mát kim quang lóa mắt, nghiền nát toàn bộ kiếm khí. Ninh Tiểu Xuyên, tiểu nhi tiếp của ta một quyền. Đàn Đà Địa Tạng giống lớn một tiếng, từ dưới đất bắn lên, một quyền đánh tới Ninh Tiểu Xuyên. Đây là công kích lực lượng thuần túy thế nhưng lại thập phần cường hãn, tựa như một quyền có thể đánh nát cả tòa núi lớn. Sau khi thi triển cấm thuật, lực lượng của Đàn Đà Địa Tạng đột nhiên bạo tăng, quả thực tựa như một đầu bạo long hình người. Ninh Tiểu Xuyên duỗi bàn tay trái ra, bàn tay được long lân bao trùm, một quyền đối kích với Đàn Đà Địa Tạng. Phành, giống như hai ngọn núi lớn va chạm vào nhau, huyền khí chấn động, ngay cả mây đen trên bầu trời Thiên Nhân Mộ Lâm cũng bị đánh tan tác. Phành, phành, hai người điên cuồng tấn công lẫn nhau, không ngừng ra chiêu, không hề sử dụng bất kỳ thần thông hay đạo pháp mỹ lệ gì, chỉ là chiến đấu tay không thuần túy. Chỉ trong chớp mắt đã đọ sức hơn 10 chiêu. Huyết mạch của Đàn Đà Địa Tạng đều bị đánh nát, trong miệng không ngừng ho ra máu, mặc dù thi triển cấm thuật nhưng vẫn không địch lại Ninh Tiểu Xuyên, bị đánh cho liên tục thối lui về phía sau. Đấu chiến thần long sứ là tồn tại trong truyền thuyết, còn được gọi là thần long sứ giả, chiến lực có thể nói là vô địch. Đừng nói là xưng vương trong cùng cảnh giới, cho dù là vượt hai cảnh giới tranh phong cùng người khác cũng có thể đánh cho đối phương không có sức hoàn thủ. Rào, cái đầu rồng cực lớn từ sau lưng Ninh Tiểu Xuyên vươn ra, đôi mắt đỏ rực bắn ra hai đạo thiểm điện, đánh bay Đàn Đà Địa Tạng ra ngoài, trên người còn lưu lại hai cái lỗ máu to bằng chén cơm. Cấm thuật của Đàn Đà Địa Tạng đã bị Ninh Tiểu Xuyên phá tan, nằm hấp hối trên mặt đất, thập phần hoảng sợ nhìn chằm chằm vào nam tử mặc long giáp hồng sắc, miệng không ngừng lẩm bẩm. Làm thế nào có thể cường đại như thế? Phốc, Ninh Tiểu Xuyên chém xuống một kiếm, chém rụng đầu của Đàn Đà Địa Tạng, một vòi máu lớn từ trong cổ đối phương phóng ra. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Bảo Châu Địa Tạng, nói. Người muốn chiến hay hàng? Đấu chiến thần long sứ quả nhiên danh bất hư truyền, chiến lực vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cho rằng giết được Đàn Đà Địa Tạng là có thể giết được ta sao? Bảo Châu Địa Tạng đứng trên một cái huyệt mộ, tay cầm Phật Châu, eo quấn lụa trắng, hiển lộ dung nhan tuyệt lệ, thần thánh bất khả xâm phạm. Thử một lần chẳng phải sẽ biết hay sao? Ninh Tiểu Xuyên quả quyết nói. Cho dù dung nhan của Bảo Châu Địa Tạng rất xinh đẹp nhưng... Góc Truyện Audio.com cũng không thể ảnh hưởng tới ý chí của Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi Bảo Châu Địa Tạng nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên chính là đấu chiến thần long sứ, liên không còn ý định tiếp tục đấu cùng Ninh Tiểu Xuyên nữa. Thế nhưng, long rực trên lưng Ninh Tiểu Xuyên, lại là thần long ấu thú, muốn toàn thân thoát đi trước mặt hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lục đạo luân hồi, Bảo Châu Địa Tạng hai tay kết ấn tại vị trí trước ngực, tàn mắt 6 đạo hào quang tựa như 6 cái thế giới từ trong cơ thể nàng bay ra. Trong mỗi thế giới này đều có một kiện chí tôn khí, chúng sinh Phật Châu và giải lụa trắng cũng bay vào trong hai thế giới hào quang. Sáu kiện chí tôn khí, không gian của sáu thế giới này không ngừng xoay tròn, đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên. Thể chất của Bảo Châu Địa Tạng tương đối cường đại, trong võ đạo tâm cung ẩn chứa sáu đạo thế giới, hơn nữa còn luyện nhập sáu kiện chí tôn khí hạ phẩm thành cụ tượng thần thông của nàng. Mặc dù cùng là tu vi mệnh cảnh thiên thế nhưng thể chất và thiên phú của Bảo Châu Địa Tạng lại cường đại hơn Đàn Đà Địa Tạng rất nhiều, chiến lực thậm chí hơn Đàn Đà Địa Tạng gấp 10 lần. Cho dù là Ninh Tiểu Xuyên cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nói. Thiên phú vạn năm khó gặp, lục đạo luân hồi tâm cung. Không ngờ Bảo Châu Địa Tạng cũng tu luyện được thể chất thiên phú vạn năm khó gặp, ngoài ra còn có lục đạo luân hồi tâm cung cường đại không gì sánh được. Tác giả công bố 9 cảnh giới. Sơ cảnh thiên, trung cảnh thiên, thượng cảnh thiên, huyền cảnh thiên, mệnh cảnh thiên, vạn cảnh thiên, thần cảnh thiên, vô cảnh thiên, thiên ngoại thiên. Cách chương.